Mở mắt thấy thần tài. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô gái trẻ bỗng chen lên trước Trần Hạo. Chẳng hỏi han gì cả, thiếu tôn trọng người khác quá nhí. Hôm nay, tâm trạng Trần Hạo cực kỳ tệ. Anh hơi tức giận. Cô gì ơi, cô chen ngang như vậy mà được sao? Anh nói xong, cô ta bơ đẹp. Đúng đó chị, cô giáo bảo không thể chen ngang. Tiểu Dĩnh cũng nhíu mày lên tiếng. Địch, tao chen ngang thì sao? Mày làm gì được? Con đĩ già mồm, bản quyền ô gái kia lập tức quay đầu, lạnh lùng mảng. Có thể nhìn ra cô ta tầm 21 tuổi, làn da trắng nõn, rất xinh đẹp. Ăn mặc cũng cực kỳ gợi cảm. Nhưng cái nết coi thường người khác này khiến Trần Hạo nhìn kiểu gì cũng thấy giận. Cô con mẹ nó mới là con đĩ. Trần Hạo tức quá, lập tức mắng lại. Mẹ kiếp, mày dám mắng tao, địch mẹ mày chờ đó cho tao, tao tìm người chém chết mày. Cô gái kia chửi rủa như điên, sau đó bị không ít người xung quanh kéo ra. Cuối cùng cô ta nổi giận đùng đùng bỏ đi. Đây chỉ là sự cố nho nhỏ mà thôi. Trần Hạo cũng không nghĩ nhiều, vẫn lấy số khám bệnh như thường. Anh gì ơi, anh không nên mắng cô ta, hình như cô gái này không đơn giản đâu. Lúc này, cô y tá xinh đẹp phụ trách đăng ký nhẹ giọng nói. Chiều qua cô ta tới thăm một bệnh nhân có thân phận cực cao, xe to xe nhỏ. Toàn là xe sang, chấm. Có lẽ thân phận của cô ta cũng ghê gớm lắm. Các anh khám nhanh đi, đừng gây chuyện nữa. Cô y tá nhắc nhớ. Rõ ràng là cô nàng kia không lễ phép trước. Chẳng qua cô y tá cũng có ý tốt nên Trần Hạo không nói gì. Tô Tử Nguyệt cũng khuyên nhủ. Thôi bỏ đi Trần Hạo, chúng ta khám xong thì mau rời đi. Trần Hạo đưa Tiểu Dĩnh đi khám bệnh, may là không sao, chỉ bị cảm thôi, uống thuốc là được. Tô Tử Nguyệt tạm yên tâm. Sau khi khám xong, Trần Hạo dẫn Tô Tử Nguyệt ra khỏi bệnh viện. Bọn họ vừa ra đến cổng, bỗng nhiên một hàng xe sang trọng lao thẳng tới cổng bệnh viện. Những mười mấy chiếc lận. Sau đó, một nhóm người ăn mặc không tầm thường bước xuống xe, đi vào trong bệnh viện. Khi thấy cô gái bước xuống từ chiếc xe ở giữa, Tô Tử Nguyệt lập tức sợ hãi đó chẳng phải là cô gái cãi nhau với Trần Hạo vì chen hàng sao. Lẽ nào cô ta dẫn người đến gây chuyện với Trần Hạo? May mà bọn họ ra sớm. Tôi cũng vừa nghe tin thôi, Tổng Giám Đốc Từ sao dề sóc đặc biệt chưa? Một thanh niên khí chất hơn người cất tiếng hỏi. Cô gái kia gật đầu. Chưa, hai tay hai chân gãy vụn, vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Nhưng tính mạng không còn nguy hiểm. Địch, đứa nào ra tay ác thể? Tôi biết rồi, nhất định là thương mại Kim Lăng. Này, có một số chuyện không thể nói ở chỗ này. Người đàn ông kia thẳng thừng quát lên, bị người bên cạnh nhắc nhớ một câu mới ngậm miệng. Trần Hạo cách bọn họ không xa, vẫn chưa rời đi. Tại sao thế? Bởi vì anh quen thanh niên khí chất hơn người kia đó, chẳng phải là Chu Giang vừa bị án tát ở Đế Hoàng sao? Trần Hạo cũng nghe rõ bọn họ nhắc tới Tổng Giám Đốc Từ gì đó. Không khéo chính là đại ca Từ Đại Nguyên. Thì ra ông ta được đưa tới bệnh viện này. Xem ra nhóm người này, bao gồm cả cô nàng kiêu căng ngang bướng kia đều là người của tập đoàn Hải Sơn. Vù vù vị lúc này, đột nhiên tiếng xe mô tô vang lên, theo đó hơn 10 chiếc xe sang trọng lái vào. Chắc là người quen của đám Chu Giang. Hơn nữa xe sang không chỉ có mấy chiếc mà là liên tục kéo nhau đến. Nghĩ cũng phải thôi, tập đoàn Hải Sơn nhà họ Từ chiếm lĩnh Kim Lăng từ trước tới giờ, có thể nói là ăn sâu bén rễ. Tuyệt đối là rắn đầu đàn bản địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn tên Từ Đại Nguyên này cũng có một số mạng lưới quan hệ, hơn nữa tin tức chiều nay có dấu thế nào cũng quá náo động. Nhất định là chuyện Từ Đại Nguyên bị phế hai tay hai chân đã truyền ra ngoài. Để xem ông ta giải thích thế nào. Trần Hạo, cậu quen bọn họ sao? Thấy nhiều người vây quanh bệnh viện như vậy, Tô Tử Nguyệt căng thẳng hỏi thăm. Tớ biết bọn họ nhưng bọn họ không biết tớ. Bọn họ đến bệnh viện thăm bệnh nhân. Không sao đâu, Trần Hạo cười gượng đáp. Làm tớ sợ chết khiếp, tớ tưởng cô gái vừa cãi nhau với cậu gọi người tới. Tô Tử Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Sau khi liếc mắt nhìn đám người kia, Trần Hạo cũng không nán lại lâu mà bắt xe đưa Tô Tử Nguyệt về. Từ Đại Nguyên có nhược điểm nằm trong tay Lý Chấn Quốc, hắn là ông ta không dám khơi mào ân oán giữa hai bên. Trên đường Trần Hạo vẫn nhớ chuyện công việc sau này của Tô Tử Nguyệt. Đúng rồi Tử Nguyệt, cậu có muốn đổi việc không? Trần Hạo mỉm cười hỏi. Nếu Tô Tử Nguyệt bằng lòng thì có thể tùy ý chọn công việc trong tập đoàn thương mại Kim Lãng. Ngoài ra, chưa biết chừng sau này sẽ mớ riêng một nhà trẻ cho cô ấy, Tô Tử Nguyệt trả lời. Đúng lúc tớ cũng muốn nói với cậu chuyện này. Hôm nay, Giám đốc Đường bảo rằng đang định đầu tư cho nhà trẻ của bọn tớ, hơn nữa còn chuẩn bị báo danh cho tớ một khóa đào tạo ở Đại học Giang Nam. Ngày mai tớ có thể tới Đại học Giang Nam nghe giảng mấy tiết tâm lý đó. Hả? Vậy thì tốt. Trần Hạo gật đầu. Ôi chao, có đôi khi đàn ông có cẩn thận thế nào cũng không bằng phụ nữ nghĩ, chu đáo. Trong rất nhiều trường đại học mở lớp đào tạo xã hội dành cho một số đối tượng đã đi làm hoặc chưa học xong đại học tới lớp nghe giảng, tiếp nhận nền giáo dục đại học. Trước đây Trần Hạo từng có ý tưởng giới thiệu cho Tô Tử Nguyệt tới nghe giảng nhưng vẫn chưa có thời gian. Bây giờ cũng tốt, Đại học Giang Nam gần Đại học Kim Lãng mình đang theo học, nối tiếng ngang tầm. Nghe giảng ở đâu cũng như nhau. Trần Hạo tạm yên tâm, nói với Tô Tử Nguyệt rằng nếu mình có thời gian sẽ đến Đại học Giang Nam thăm cô ấy. Sau khi mọi việc xong xuôi, lúc Trần Hạo về ký túc xá đã gần 10 rưỡi tối rồi lại thêm ngày hôm nay thật sự mệt mỏi. Anh vừa đặt lưng là ngủ luôn. Hai ngày tiếp theo, Trần Hạo trải qua cuộc sống bình yên ngắn ngủi. Trong hai ngày này, anh luôn vùi đầu trong thư viện đọc sách học tập. Sắp nghỉ hè rồi, anh còn phải đối phó với kỳ thi cuối kỳ nữa. 10 giờ trưa hôm nay, Trần Hạo đang làm bài trong thư viện. Bỗng dưng anh cảm thấy bên cạnh thoang thoảng hương thơm. Là mùi hương tỏa ra trên cơ thể phụ nữ. Trần Hạo quay sang nhìn, một cô gái vóc dáng cao gầy ngồi xuống bên cạnh người đang làm đề là anh. Mọi người đều biết trong thư viện trường đại học, đặc biệt là đám sinh viên năm ba như Trần Hạo, người thì nghiên cứu, người thì vật lộn với cuối kỳ, cho nên thư viện gần như chật ních. Trần Hạo phải chiếm chỗ từ 5 rưỡi sáng mới giành được vị trí này. Thư viện hơi chen chúc. Cô gái này vừa cao vừa gầy, dáng người cực đẹp, đặc biệt là làn da trắng như sắp chảy nước, mái tóc dài ngang eo xõa ra, mang lại cảm giác vô cùng dịu dâng nho nhã, là hình mẫu nữ thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dễ nhận thấy cô ấy không muốn ngồi cạnh nam sinh, nhưng lại hết chỗ rồi chủ yếu là từ lúc cô ấy vừa bước vào, có rất nhiều anh chàng nhìn cô ấy chằm chằm làm cô ấy lúng túng, chỉ có Trần Hạo đang học bài mới khiến cô ấy đỡ áp lực. Cô ấy đó mặt nhìn Trần Hạo, khẽ gật đầu và mỉm cười, sau đó ngồi xuống mớ sách vở ra. Một tay chống má một tay lật sách, đẹp thật đấy. Mẹ ơi, không ngờ nữ thần lại ngồi chỗ đó, a a ai. Mẹ nó, tôi còn đẹp trai hơn tên nhà quê kia, ghen ti quá, bản quyền ó nam sinh thốt lên đầy ghen ti. Hắt xì, Trần Hạo ngửi thấy mùi hương trên người cô gái, lập tức hắt xì một hơi. Đương nhiên cô ấy biết do mùi nước hoa trên người mình, thế là mặt càng đỏ hơn, còn tự giác nhích sang bên kia. Trần Hạo cũng lúng túng. Anh cúi đầu, tập trung làm bài. Ong tong tong tong. Bỗng dưng Trần Hạo cảm thấy mũi nóng lên, sau đó máu mũi tuôn ra không ngừng, rơi thẳng xuống bài thì anh muốn tìm khăn giấy nhưng không có. Trong lúc gấp gáp, anh thấy cô gái kia vẫn chống má bằng một tay, cũng không nhìn Trần Hạo, còn tay kia nhẹ nhàng đưa cho Trần Hạo một gói khăn giấy. Mặt cô ấy càng đỏ hơn. Trần Hạo xấu hổ đến nỗi hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào. Trần Hạo ơi Trần Hạo, mày đi chết đi, thật sự là có thể chết quách đi được rồi đấy, cách chương.